Chương 280, tiến về đạo tặc sơn trại. Trần Mạch cũng không thèm để ý cái kia giả công tử Mạch Miểu sát 300 người, nếu như hắn làm không được, cái kia thật liền giả mạo tư cách đều là không có, cũng quá mất mặt một chút, có cái lợi hại kỹ năng cũng có thể làm được. Trần Mạch đại ca cũng là công tử Mạch Phan sao? Triệu Ảnh Mộng nhìn đến Trần Mạch ngồi lại đây sau đó hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, ừm. Hi hi, cái kia Trần Mạch đại ca ngươi ưa thích công tử Mạch cái gì ác, hoặc là nói ngươi là bởi vì hắn địa phương nào mới phấn hắn đẹp trai? Trần Mạch tiên lặng nói một câu. Nô tuy nhiên chưa thấy qua diện mạo thật, nhưng khẳng định rất đẹp trai à, có thể là đối với nam sinh tới nói, không phải là thực lực các phương diện sao? Triệu Ảnh Mộng không hiểu hỏi. Đơn thuần đẹp trai. Trần Mạch nói. Làm đến Triệu Ảnh Mộng đều cảm thấy Trần Mạch là gay. Sau đó Triệu Ảnh Mộng kích động đối Lâm Khả Hân nói ra, công tử Mạch lần này xuất hiện tại trước mặt của thế nhân, rất nhiều người suy đoán công tử Mạch là không muốn điệu thấp. Trần Mạch tâm lý khinh thường cười một tiếng. Không muốn điệu thấp vậy hắn tối thiểu phải có không muốn điệu thấp tư bản A, bất quá phía dưới tốt nhiều bình luận đều tại nói công tử Mạch cùng Trần Mạch đến cùng ai mạnh ai yếu. Triệu Ảnh Mộng sau đó mở ra bình luận, phát hiện quá nhiều người đều chú ý cái vấn đề này, một cái là thần đồng dạng tồn tại, một cái là thiên lâm mới lên cấp phong vân nhân vật, thực lực mạnh mẽ, đồng thời miểu sát hơn vạn người. Đơn thuần nhìn cái này giống như tất cả mọi người cảm thấy công tử Mạch không sánh bằng Trần Mạch, nhưng là cái này cũng có thể chỉ là tạm thời, mà lại. Người nào cũng không biết hiện tại công tử Mạch có hay không so Trần Mạch đều mạnh, cũng có thể miểu sát vào người. Kỹ năng đâu, dù sao tất cả mọi người là tin tưởng có chỉ là cũng vì biểu hiện ra ngoài thôi, còn lại không nói trước. Công tử Mạch xuất hiện đã để bọn họ hưng phấn vô cùng, trong nháy mắt vọt tới diễn đàn đầu đề. Bình luận 1 giờ đạt đến 3,2 triệu điều, đủ để thấy đến cái này ai đi đến cùng khiến người ta đến cỡ nào điên cuồng. Khả Hân ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Ảnh Mộng linh hồn khảo tra. Một cái là thần tượng. Một cái là bên người ngồi đấy Trần Mạch ca ca đều lợi hại. Lâm Khả Hân là thật không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nói như thế. Ha ha, muốn ta nói A khẳng định vẫn là công tử Mạch càng hơn một bậc. Trần Mạch, hắn lý giải, dù sao cũng là thần tượng, nhưng là Trần Mạch chỉ là có chút không quá muốn về sau mang nàng soát cấp. Hắn Trần Mạch có thể là có tiếng mang thù A, bất quá mỗi lần mang Triệu Ảnh Mộng soát cấp, giống như đều là bởi vì Trần Mạch cần nàng buộc hấp dẫn thể, cũng xác thực không có tránh thức đơn thuần mang nàng soát qua cấp. Nhưng là đâu, ta càng ưa thích Trần Mạch, hì hì. Triệu Ảnh Mộng sau đó không tốt lắm ý tứ cười cười. Ngươi à, trọng yếu nhất cảm tình cùng nhớ lại, công tử Mạch đúng là thần tượng, nhưng cũng chỉ cái này là sùng bái mà thôi. Đối Triệu Ảnh Mộng tới nói, nàng đương nhiên sẽ càng thêm ưa thích cái kia Trần Mạch đại ca à, bởi vì hắn người rất tốt, mà lại giúp các nàng rất nhiều rất nhiều. Công tử Mạch có đã giúp nàng sao? Khẳng định không có ai, cho nên hắn cũng vẹn vẹn chỉ là làm một cái thần tượng thân phận thôi. Muốn hỏi người nào lợi hại hơn? Lâm Khả Hân nói hai người đều lợi hại, nhưng nếu như muốn hỏi nàng càng ưa thích cái nào, nàng đương nhiên là không chút do dự nói Trần Mạch ra. Về sau bọn họ hào hào tản, Triệu Ảnh Mộng nghĩ đến cùng làm như thế nào đem Lâm Khả Hân Trần Mạch ca ca lừa gạt đến trong nhà nàng đi đâu. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Quang mang chợt lóe lên, Trần Mạch xuất hiện ở bên trong phòng của hắn. Hôm nay hắn biết mình muốn làm gì, đi trộm tả cờ sơn trại dò xét, thực sự không được đem đạo tặc đều tiêu diệt, sau đó đem cái chỗ kia đoạt tới. Đạo tặc không phải vật gì tốt, đã giết thì đã giết, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ chịu tội tâm lý. Trong viện, ba cái tiểu nha đầu tại vui vẻ đuổi theo hồ điệp, chuông gió rô nở rễ như ha ha ha tiếng cười đặc biệt thanh thúy. Tiêu Như Hàm cửa phòng cùng Trần Mạch cửa phòng cơ hồ là đồng thời mở ra. A Tiêu Như Hàm một bên vặn eo bẻ cổ một bên đánh một cái to lớn áp. Chào buổi sáng tiểu Mạch Mạch, sớm, tiểu Duyên, Thủy Thủy, tiểu Nhu Nhu. Tiêu Như Hàm ngọt ngào dính mà cười cười lên tiếng chào. Ngươi không phải nói muốn ngủ tới khi trời tối sao? Trần Mạch đi qua hỏi. Đột nhiên nghĩ đến tiểu Mạch Mạch ngươi còn thiếu nợ ta ăn ngon, uống ngon tiểu, liền không nhịn được rời giường. Cái gì thời điểm thiếu? Tiêu Như Hàm, sau đó nàng chỉ Trần Mạch nói ra, tiểu Mạch Mạch ngươi không muốn vô lại à, sẽ ảnh hưởng bản tiên nữ đối ngươi hảo cảm độ. Tối hôm qua thế nhưng là nói tốt, bản tiên nữ dạy ngươi võ kỹ, ngươi muốn đem vốn tiểu nữ phục vụ hảo hảo mà, cái này ăn uống cũng là phục vụ một phương diện đi. Trước đó ngươi nói muốn dạy ta Tân Nguyệt Vô Hạn Liên. Đến bây giờ còn không có dạy đây. Ai nha, có chu tờ đói, có chu tờ khác, đói não tử không linh hoạt lắm, có chu tờ nghĩ không ra Tân Nguyệt Vô Hạn Liên là làm sao thả ra tới. Tiêu Như Hàm ở nơi đó giả ngu. Ngươi treo được rồi, cái kia trở lại hăng nói đi, ta ra ngoài có một số việc. Ta cũng đi. Tiêu Như Hàm nói ra. Ngươi đi làm gì nhàm chán nha, theo ngươi cùng đi ra chơi đùa, lấy ngươi gây chuyện thị phi năng lực, chắc chắn sẽ không nhàm chán. Tiêu Như Hàm ngây ngốc cười cười. Trần Mạch, hắn gây chuyện thị phi vậy còn ngươi, ta muốn đi đạo tặc sơn trại, ngươi còn đi đi à, thuận tiện đi trong thành ăn ăn ngon, tiên tử túy uống xong, còn phải lại mua một chút. Đi sau đó Tiêu Như Hàm thì theo thói quen cùng cái bạn gái nhỏ một dạng kéo Trần Mạch cánh tay, cái này con mẹ nó nào có sư tôn như vậy a, bất quá, người khác đều là hâm mộ không đến. Tùy theo Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm mang theo ba cái lanh lợi tiểu la lị đi ra ngoài. Thất trưởng lao cái này vị Vân Hải đi ra dò xét một vòng, sau đó liền thấy Tiêu Như Hàm kéo Trần Mạch cánh tay tình cảnh này, tức giận đến không biết nên nói cái gì. Những đệ tử kia gọi một cái hâm mộ a khác không nói, cái này Tiêu Như Hàm là cái thực sự đỉnh cấp mỹ nữ, hoàn toàn không thua Hàn Giang Tuyết, mà lại nàng mặc lấy đều cực kỳ phổ thông, nếu như nghiêm túc cách ăn mặc một chút, cái kia hẳn là muốn nghịch thiên. Tông chủ có chuyện gì sao? Tiêu Như Hàm nhìn về phía nơi xa vị Vân Hải hỏi. Vị Vân Hải chỉ lấy bo nờ hàn nờ, thở phì phò nói, ngươi cái này còn thể thống gì nếu như bị ngoại nhân biết, chuyển tới lời đồn đâu này, làm sao ta một cái sư phụ kéo đồ đệ cánh tay có vấn đề gì không? Tiêu Như Hàm ngược lại là rất bất đắc dĩ hỏi một câu. Nam nữ thụ thụ bất thân, đạo lý này thất trưởng lao không hiểu, nhưng quan hệ tô tờ thì không giống nhau à, tỷ đệ, huynh muội đều không thể sao, vì sao sư đồ lại không được mà lại cái này không có gì à. À ta đã biết, ngươi là làm cả đời lưu manh, thấy cảnh này thì tim đau thắt, đúng hay không? Tiêu Như Hàm nín cười. Vị Vân Hải, thật, không thể cùng nữ nhân này nói chuyện sẽ khí ra bệnh tới. Tóm lại, hình tượng chú ý một chút. Vị Vân Hải đặt xuống câu nói tiếp theo liền đi ra, âm thầm nện một cái có chút đau tim hắn trêu ai ghẹo ai.